Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 192, dạng cuốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tư Nghiệp, mới vừa rồi vấn đề Sở Mỗ hỏi, không biết ngươi có thể hay không giải đáp cho ta một chút. Sở Từ hỏi, Cố Tư Nghiệp cười cười, lại không có trả lời vấn đề này, mà là nói câu không liên quan. Sở Tư Nghiệp, lúc ngươi đem người tặng đến bên kia của ta, có từng nghĩ tới hôm nay? Cái gì tặng người? Nha, Sở Tư Nghiệp thế nhưng đoán minh bạch lại giả bộ hồ đồ. Ngươi vì bài trừ dị kỷ, đem toàn bộ những phu tử ngoại viện đó đưa đến nội viện. Liền không có nghĩ tới ta vì sao sẽ toàn bộ tiếp nhận sao? Uổng cho ngươi là cái người thông minh. Cố Tư Nghiệp nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng đó là bởi vì Cố Tư Nghiệp ngươi lòng dạ rộng lớn. Hóa ra không phải sao? Sở Từ cũng cười, chẳng qua ý cười chưa tới đáy mắt, nhìn qua có chút trào phúng. Hừ, ngươi không cần lại múa mép khua môi. Ta khi đó đem người toàn bộ nhận lấy, vì chính là hôm nay. Người cả ngày một bộ dáng không ai bì nổi, mới vào quốc tử giám liền một mực mà ôm quyền. Mưu toàn đem hai viện nội ngoại đều thu về tay ngươi. Hiện giờ ngoại viện người cũ không còn dùng được, thiếu lại là người ngoài nghề. Ta xem ngươi như thế nào chuẩn bị chuyện quý khảo. Cố Tư Nghiệp sau khi nói xong, một bộ biểu tình đại thù đã được báo. Sở Từ thật muốn khuyên y đi y quán nhìn xem. Rốt cuộc não bổ quá lợi hại cũng là một loại bệnh. Nếu Cố Tư Nghiệp này rõ ràng sẽ không nói cho hắn tin tức liên quan đến quý khảo, vậy hắn cũng không cần im hơi lặng tiếng. Ta sẽ chuẩn bị như thế nào? Liền không nhọc Cố Tư Nghiệp ngươi lo lắng. Có phần nhàn tâm này, ngươi vẫn là nhiều thêm nhọc lòng tất cả công việc nội viện. Hảo hảo tiến hành, miễn cho ngày khác thật làm cho Sở Mỗ đắc thủ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không đẹp. A, dõng dạc, ta xem ngươi là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đợi người để học đạo xuống dưới, xem ngươi còn có thể hay không nói ra những lời này. Cố Tư Nghiệp dùng sức vung tay áo, xoay người liền đi. Sở Từ đợi y vừa đi, mặt liền suy sụp xuống dưới. Trách hắn chính mình không đem mọi chuyện quốc tử giám từng cái tìm hiểu rõ ràng. Nhưng hắn không nghĩ tới, hai người kia vì muốn bẫy hắn thế nhưng không màng thể diện như thế. Chẳng lẽ bọn họ không hiểu đạo lý nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn sao? Hắn ở bên ngoài nhưng chưa từng nói qua nội viện cùng tế tử không tốt a. Sở Từ căm giận mà đi trở về Tư Nghiệp thính. Sau đó phân phó Hà Bình canh ngoài cửa, bảo y đi đem Vu tiến sĩ mời đi theo. Vu Huy này ở quốc tử giám lưu lại thời gian dài nhất. Chuyện quý khảo này, y nhất định biết đến mức tường tận. Vu Huy đang ở trong viện tiến sĩ cùng vài vị tiến sĩ khác không có khóa uống trà. Nghe nói Sở Từ cho mời, lập tức liền đứng dậy đi theo Hà Bình đi rồi. Sở Tư Nghiệp, không biết ngài tìm lão hù có gì chuyện quan trọng thương lượng. Vu Huy hành lễ với Sở Từ, lập tức bị ngăn cản trở lại. Sở Từ đem y nâng dậy tới, sau đó nói, Vu Công, Sở Mỗ lần này thỉnh ngươi tiến đến, vì chính là có một chuyện muốn thỉnh giáo, còn thỉnh Vu Công biết gì nói hết. Sở Tư Nghiệp, cũng không dám như thế. Ngài chính là trưởng quan, lão hù là hạ quan, sao gánh nổi hai chữ thỉnh giáo? Ngài có chuyện gì cứ việc hỏi là được. Vu Huy thong thả ung dung mà nói, trưởng quan là người bao dung độ lượng, chịu chiêu hiền đãi sĩ là y đức hạnh tốt, nhưng y thân là hạ thần, lại không thể dẫm mũi lên mặt, Vu Công quá khiêm tốn, mời ngồi đi. Sở Từ cũng không quá nhiều khách sáo, Sở Mỗ vừa mới từ chỗ Uông Tế Tửu lại đây, y nói với ta về chuyện quý khảo, người cũng biết. Ta vừa mới tới quốc tử giám còn không đến 2 tháng. Chưa từng trải qua chuyện quý khảo, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo. Không biết việc này là chuyện ra sao? Khảo đề do ai ra? Sở Từ ngồi ở đối diện Vu Huy, mắt chờ mong. Vu Huy nhíu mày, nhéo vài cái ngón tay, tính tính thời gian, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng rồi, chính là 30 tháng 6. Đảo mắt liền phải đến ngày quý khảo. Sở Từ có chút nóng vội, rồi lại không thể thúc giục. Bởi vì lão nhân gia làm việc chính là như vậy. Không biết Vu tiến sĩ này có phải hay không khi tuổi trẻ chịu quá nhiều trắc trở. Bộ dáng của y thoạt nhìn so với bạn cùng lứa tuổi muốn già hơn 5-6 tuổi. Một chút hành vi cũng có thể nhìn ra trạng thái tuổi già sức yếu. Chuyện quý khảo này, chia ra đặt ở mỗi cuối 4 tháng 3, 6, 9, 11, mỗi lần đều là do người đề học đạo ra đề mục cùng chấm bài thi. Quốc tử giám chúng ta cũng sẽ đi theo cùng nhau chấm bài thi, thượng một cái quý khảo. Ta nhớ rõ 3 tháng đầu, Lưu Tư Nghiệp liền bắt đầu chuẩn bị. Đoạn thời gian đó mỗi ngày đều làm các học sinh làm văn. Liền chỉ thiếu đem thư đều moi ra làm cho bọn họ ăn vào đi. Nhưng ngoại viện chúng ta vẫn là được cái kém. Lưu Tư Nghiệp, chính là lúc ta còn chưa có tới Tư Nghiệp đời trước. Sở Từ hỏi, đúng vậy, Lưu Tư Nghiệp này là cái người cương trực công chính. Trong mắt không chấp nhận được một chút hạt cát. Y lúc đó liền cùng các học sinh ngoại viện kết thành mâu thuẫn. Hai bên thế như nước với lửa. Các học sinh cũng đều không phục y, Vu Huy nói tới đây. Nhịn không được lắc lắc đầu. Nhưng Sở Mỗ nghe nói, Lưu Tư Nghiệp này rõ ràng là chính mình tìm đường điều rời quốc tử giám y có thể không đi sao? Sau khi quý khảo, đề học đạo đại nhân ở trước mặt mọi người đem y thóa mạ một trận. Làm mất hết mặt mũi y, các học sinh cũng đều sẽ lấy việc này tới cười nhạo y. Y tự nhiên lưu lại không được. Bất quá y đi rồi cũng tốt. Y không đi, quốc tử giám ngoại viện như thế nào có thể nghênh đón một Tư Nghiệp tốt như Sở Tư Nghiệp ngài đâu. Sở Từ nghe xong Vu Huy nói, lại nhìn vẻ mặt của hắn, liền minh bạch, Lưu Tư Nghiệp này nói thật dễ nghe là cương trực công chính. Nói khó nghe điểm chính là cổ hủ bất kham. Cũng là, y ở trong thời gian nhiệm kỳ, không chỉ không được tâm tư học sinh cùng phu tử, còn bị tiền giam thừa tiểu nhân kia đùa giỡn trong lòng bàn tay. Liền bạc đèn sách đều phát không ra. Vu công quá khen, nói cách khác, quý khảo ở ngày 30 tháng 6. Cách hôm nay còn có 7 ngày thời gian. Khảo đề cũng là do các đại nhân đề học đạo ra. Đúng hay không? Vu Huy gật gật đầu. Vậy lúc các đại nhân đề học đạo ra đề, nhưng có dựa theo tiến độ công khóa các học sinh bỏ ra? Sở Từ hỏi, cái này cũng không. Bất quá, mỗi lần ra đều là tứ thư đề. Thư mục là luân phiên nhau. Quý này, ước chừng là đến phiên Mạnh Tử đi. Quý trước là luận ngữ. Ngay lúc đó Lưu Tư Nghiệp khiến cho bọn họ mỗi ngày đọc. Hơn nữa mỗi ngày đều tự nghĩ đề mục làm cho bọn họ làm văn. Sở Từ hắc tuyến, ra đề mục như vậy, kịch bản còn không bị người khác sờ đến rành mạch sao? Vậy, khảo chính là đại đề hay vẫn là tiệt đáp đề? Bình thường đều là đại đề. Rốt cuộc quý khảo này cũng chính là đề học đạo kiểm nghiệm toàn bộ học sinh trong phủ học ở kinh thành ngày thường học tập có khắc khổ hay không. Toàn bộ học phủ trong kinh thành, không phải chỉ có quốc tử giám. Đương nhiên không phải chỉ có quốc tử giám, ngoại trừ quốc tử giám, còn có phủ học kinh thành, còn có mấy gian tư học nổi danh kia, đều là bọn họ muốn kiểm nghiệm, giống như... Tổng cộng là 6 gian thư viện đi. 6 gian thư viện, hơn nữa quốc tử giám cùng phủ học. Ta đi, đây là công khai xử tội bị người đề học đạo mắng như vậy. Trách không được Lưu Tư Nghiệp kia muốn tìm quan hệ điều đến nha môn khác. Thật sự là mặt mũi sư giả ở địa giới kinh thành này đều mất hết. Sở Từ vốn tưởng rằng, Uông Tế Tử cùng Cố Tư Nghiệp kia chỉ là nhất thời tức giận. Muốn cho hắn bị người đề học đạo quở trách, Lại không biết bọn họ là muốn hủy hoại thanh danh hắn. Làm hắn ở trước mặt người trong toàn kinh thành mất mặt. Vu công, đề học đạo kia nhiều năm như vậy mỗi một quý gia đề đều ghi chép lại sao? Nếu có ghi chép lại, là đặt ở chỗ nào đâu? Sở Từ vội vàng hỏi. Cách cuộc thi còn có thời gian một tuần. Nếu giống như trước đây làm đâu chắc đấy ôn tập là vô dụng. Chỉ có thể dựa vào hắn. À, ghi chép lại cái đề thi này làm gì? Đã hỏi quá, liền sẽ không lại ra. Vu Huy cảm thấy Sở Từ ý tưởng thực ngây thơ. Sở Từ cảm thấy toàn bộ người Quốc Tử Giám đều thực ngây thơ. Nếu ra qua đề mục sẽ không lại ra. Như vậy liền càng nên đem khảo đề nhớ kỹ. Vậy mấy năm nay Dạng Cuốn nhưng có phong ấn lên. Sở Từ lại hỏi. Dạng Cuốn, có a, đều ở trong tàng thư các Quốc Tử Giám. Cũng không biết đặt ở chỗ nào. Việc này về Chương Điển Tịch quản. Đại nhân hãy đem Chương Điển Tịch kêu lên tới hỏi một chút. Vu Huy không biết Sở Từ muốn làm gì. Nhưng vẫn là thành thật công đạo. Sở Từ hướng về phía cửa hô to. Chấm, Hà Bình, mau đi đem Chương Điển Tịch mời đến. Hà Bình, Hà Bình, đây là đi đâu vậy? Đác lúc lửa cháy tới nơi. Hà Bình canh giữ ở cửa lại không biết đi hướng nơi nào. Sở Từ vội vàng sải bước đi ra ngoài cửa. Lại đụng phải một bức tường thịt. Bị bật ra thiếu chút nữa ngã ngửa. May mắn được một đôi tay kịp thời ôm lấy. Mới không có té ngã. Hoài Cần, ngày sau hành sự phải cẩn thận chút. Ngươi vội vội vàng vàng như vậy. Là muốn đi đâu? Khấu Tĩnh đỡ lấy Sở Từ nghi hoặc hỏi. Đại ca, ngươi tới vừa lúc. Ta muốn đi tìm Chương Điển Tịch hỏi chuyện này. Ngươi đi trước tới chỗ tàng thư các chờ ta đi. Từ ngày ấy, kết bái, tới giờ, Sở Từ liền lấy đại ca xưng hô Khấu Tĩnh. Từ từ, lúc này mặt trời đang cao. Vẫn là ta đi tìm Chương Điển Tịch kia lại đây. Ngươi đi tới chỗ tàng thư các. Đi con đường viện tiến sĩ kia qua đi. Nơi đó có cây tươi tốt. Ánh mặt trời phơi không đến. Có thể tránh mát. Nói xong, Khấu Tĩnh liền bước đi vội vàng mà hướng tới bên kia chạy đến. Nơi Chương Điển Tịch cùng Vương Điển Bộ bọn họ làm việc cách Tư Nghiệp Thính rất xa. Ngoại trừ phải tiến vào mấy cái viện ngoài. Còn phải đi xuyên qua sân chơi lớn ngoại viện mới có thể tới. Sự cấp tòng quyền. Nếu Khấu Tĩnh đã đi rồi. Sở Từ cũng không hề nói thêm cái gì. Hắn đối Vu tiến sĩ công đạo nói mấy câu. Liền hướng tàng thư các bên kia vội vàng chạy đến. Sự cấp tòng quyền. Chuyện gấp phải linh hoạt. Không thể bám vào khuôn khổ. Tàng thư các này tổng cộng 2 tầng. Chiếm diện tích vô cùng lớn. Chỉ là đại môn liền có 2-3 cổng. Trách không được trước kia Khấu Tĩnh nói. Phụ thân y ở chỗ này đọc sách 2 tháng. Mới xem xong một giá thư. Hắn bởi vì công việc bận rộn. Vẫn luôn chưa từng có tới thực địa khảo sát. Xem ra hắn là thiếu chút nữa xem nhẹ một chỗ bảo địa. Sở Từ ở tàng thư các đợi một lúc. Mới nhìn thấy Khấu Tĩnh kéo Chương Điển Tịch hướng bên này lại đây. Hai người mặt đều là đỏ bừng. Trên mặt treo đầy mồ hôi. Chương Điển Tịch càng là hồng hộc mà thở phì phò. Lúc nhìn về phía Khấu Tĩnh vẻ mặt oán giận. Sở Tư Nghiệp, ngài phải làm chủ cho hạ quan a. Người này vừa vào cửa hỏi một câu ai là Chương Điển Tịch. Bảo hạ quan cùng y đi. Còn đem chìa khóa hạ quan trưởng quản đoạt đi rồi. Chương Điển Tịch sau khi thở hổn hển, liền hướng Sở Tư cáo trạng. Ai, đây cũng là sự cấp tòng quyền. Bản quan nói tình huống khẩn cấp. Vị Khấu Thiên Hộ này hành vi mới có chút vô lễ. Mong rằng Chương Điển Tịch không lấy làm phiền lòng. Sở Từ nói, không trách vị Khấu đại nhân này. Là hạ quan đi được quá chậm. Đại nhân, hạ quan không có chậm trễ sự đi. Chương Điển Tịch vốn dĩ còn tưởng rằng Khấu Tĩnh chỉ là một người bình thường. Lúc này nghe Sở Từ nói y là vị Thiên Hộ. Lập tức liền kinh sợ. Hắn là từ quan viên cửu phẩm. Đối phương là vị ngũ phẩm thiên hộ. Tuy nói văn võ chức quan quyền nặng không giống nhau, nhưng nhân gia cũng không phải là vô danh tiểu tốt mà hắn có thể đắc tội. Là cái dạng này, bao năm qua Quý Khảo Dạng cuốn có hay không đều phong ấn ở trong tàng thư các. Bản quan muốn nhìn xem, thỉnh ngươi đem chúng nó tìm ra. Trương Điển Tịch vừa nghe, biểu tình lập tức có chút khó xử. Như thế nào? Chẳng lẽ cuốn như vậy không có phong ấn ở chỗ này sao? Ở là ở, chỉ là cái gì? Người mau nói a, này. Hạ quan là năm gia hữu 41 mới tới quốc tử giám. Ở đây mới có 4 năm. Trong 4 năm ngoại trừ tháng quốc tang kia, tổng cộng 15 lần quý khảo dạng cuốn. Hạ quan đều phong ấn ở một chỗ. Đại nhân nếu là muốn xem, tiểu nhân lập tức liền có thể mang tới. Chỉ là trước những cái đó. Bởi vì đời trước Điển Tịch chính là bệnh cấp tính mà chết. Cho nên tiểu nhân nhất thời cũng không rõ ràng lắm. Y rốt cuộc đem đồ vật phong ấn ở trong cái dương nào. Trương Điển Tịch móc ra chìa khóa mở ra một cánh cửa bên sườn. Chỉ vào mấy chục cái dương gỗ bên trong kia nói. Bên trên đều không có dán giấy niêm phong cũng không có khắc tự. Cho nên căn bản là không rõ ràng lắm bên trong cất giữ những thứ đó. Sở Từ vẻ mặt hắc tuyến. Người đến quốc tử giám đã thời gian 4 năm. Mà ngay cả mấy thứ này đều không có sửa sang lại ra. Tàng thư các thư mục kia người nhưng có ghi ra. Này, hạ quan đang ghi. Trương Điển Tịch ấp a ấp úng mà nói. Trên mặt mồ hôi nhưng thật ra so vừa rồi chảy càng nhiều. Ngươi, Sở Từ muốn mắng y, lại không biết từ đâu mắng lên. Những người này hiệu suất công tác thật là quá thấp. Hoài Cần, lúc này không phải thời điểm truy cứu người. Vẫn là trước đem những cái dạng cuốn đó tìm được rồi nói sau. Khấu Tĩnh nghe được tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà Sở Từ muốn làm gì vẫn là nghe minh bạch. Sở Từ xoay người, nhìn mấy chục dương gỗ bên trong kia, nhịn không được muốn chảy hai hàng nước mắt thành sông xuống dưới. Nhiều như vậy, như thế nào tìm a cách chương?